trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật, chương 36, chương 35, phù thủy Green. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35 phù thủy Green các trần trừ trước quyết định có nên mang Ellen vào bên trong hay không. Nó nghĩ về việc bên trong căn chòi kia ẩn chứa những điều còn kinh khủng hơn cả đội quân Strigoth trong rừng. Nhưng rồi nó biết nếu bà ta muốn hại nó và Ellen thì cần thì phải cầu kỳ, phức tạp đến vậy. Hiện giờ nó chả khác gì các nằm trên thớt, không nhận thức được nó hiện đang ở đâu, không có bất cứ thứ gì có thể dùng để tự vệ, chưa kể đến việc chân tay mỏi rã rời và miệng khô như cháy. Vậy là nó quyết định sẽ nghe theo lời bà lão đó, hy vọng bên trong căn chòi rách nát kia sẽ là một cơ hội cho Ellen và cho cả nó. Nó khập khiễng nhấc Ellen lên bằng hai tay. Với thể trạng nó lúc này, việc bê theo một người đi khoảng nửa mét thôi cũng là điều không dễ dàng, nhưng nó vẫn cố gắng. Bố nó sẽ nghĩ về đứa con trai của ông thế nào khi ông biết nó bỏ mặc một cô gái chết ngay trước cơ hội có thể cứu sống cô ta có vài bước đi. Tiếng bước chân nó lặng lề dậm xuống nền gỗ tạo ra những tiếng mà nó phải dè chừng đến độ an toàn nếu muốn bước tiếp. Cuối cùng thì nó cũng vào được phía trong căn chòi. Bên trong là một nơi bề bộn những vật dụng han gì, méo mó và vất lung tung ở khắp các góc. Một chiếc lò sưởi lớn, hình cột tròn, nằm chính giữa căn chòi, với bốn mặt đều để mở, đủ để giúp cho hơi ấm của lửa có thể xua tan đi mọi lạnh giá của thời tiết bên ngoài. Trên hai hàng kệ gỗ méo xệch là những chai lọ thủy tinh đủ mọi kích cỡ, màu sắc, một số cái đã sứt mẻ đến độ các phải thắc mắc rất nhiều về độ hữu dụng của chúng nhưng vẫn được chủ nhân giữ lại, có thể để làm kỷ niệm hoặc vật dụng trang trí thêm cho độ tồi tàn, héo mốc của căn phòng. Một cửa sổ đang được nâng lên ở ngay đối diện cửa chính với lớp bụi bám dày lên thành cửa và những mạng nhện răng mắc khắp mọi nơi. Một bức tranh treo tường, thứ duy nhất sáng bóng và hầu như không hề có bụi được treo trên biệt lập trên vách tường bên phải cửa ra vào. Ngay dưới bức tranh là chiếc giường bằng đệm cỏ khô đã được phủ bên trên bằng tấm vải màu xanh sẫm loang lổ. Phía đối diện, bên kia lò sưởi, một chiếc bàn méo mó bằng gỗ với hai chiếc ghế nhỏ và ngắn. Bên trên bàn bày la liệt những chai lọ thủy tinh trong chứa đủ thứ dung dịch từ trắng hồng đến nâu đỏ và xanh dương. Bông gòn, vải lưới trắng có lẽ chỉ vừa mới được bày ra bên cạnh những chai đó. Bà ta lại ra hiệu cho các đặt Ellen lên giường trong khi lọm khọm treo lên trên chiếc móc câu bên trong lò sưởi một ấm nước nhỏ. Khi đi ngang qua chỗ các bà ta dúi vào tay nó một cốc nước nóng. Nó nghi hoặc nhìn vào thứ dung dịch màu mật sóng sánh và bốc khói nghi ngút. Nước gì đây, thưa bà ta bước tiếp về phía Ellen đang nằm, cho đến lúc ngồi hẳn lên trên một mé giường, bà ta mới cất giọng khàn đặc trả lời nó, phá tan nghi ngờ về khả năng không thể nói được của các dành cho bà. Trà đặc nóng, giúp hồi phục sức khỏe, rồi bà ta quay lại với Ellen, bàn tay già nhẹ nhàng nên vết thương như để kiểm chứng xem chúng có phải là thật không hay chỉ là sản phẩm của bột màu và tài vẽ tranh trang trí. Các vẫn không dám uống thứ dung dịch kỳ lạ đó. Nó chăm chú nhìn nhận mọi hành động của bà lão như để đảm bảo rằng nó sẽ có đủ thời gian hành động nếu bà ta có ý đồ gì không được tốt đẹp. Đúng như nó hình dung, bà ta vừa định lôi ra từ trong vạt áo thứ gì đó mà nó không thể không cho thứ đó tiềm ẩn những nguy hiểm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đặt cốc nước lên trên bệ lò sưởi, vơ vội một thanh gỗ ngay cạnh chỗ nó đứng và chĩa về phía bà ta cố gắng tỏ mọi sự đe dọa tối đa mà nó có. Bà ta nhìn nó, hơi nheo mắt để xô lại những vết nhăn dày đặc quanh khóe mắt và nụ cười hóm hém toét ra với vài chiếc răng đã bị mất đi đâu đó. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực bà ta lôi hẳn ra một chiếc gậy ngoằn nghèo, dài chừng hai tấc mà phải mất nửa phút nó mới nhận ra đó là một chiếc đũa phép. Bà là phù thủy, nó hỏi, tay vẫn lăm le thanh gỗ, mặc dù nếu đã biết bà ta là phù thủy thì biện pháp tự vệ đó cũng chả hiệu quả lắm. Bà lão hất nhẹ cây đũa phép về hướng bàn gỗ. Ngay tức khắc hai chai thủy tinh, một cây kéo, bông, vải lưới nhấc mình lên khỏi mặt bàn, bay nhẹ nhàng theo một đường ngang về phía bà phù thủy. Sau cùng bà ta mới lặp lại trả lời nó. Một phù thủy, vậy là nỗi lo của nó cũng được giảm đi đôi chút bởi một phù thủy thường là những kẻ không hẳn tốt nhưng chưa có một vị thần nào bị hại dưới tay một phù thủy, ít ra là sử sách hay những câu chuyện cổ chưa ghi chép lại điều đó. Ngày nay, một vài phù thủy thường tới Mindy để bán thuốc dạo, dược thảo của họ rất hiệu nghiệm, đặc biệt nếu dùng để chữa những bệnh liên quan tới nội quan và xương khớp. Nhưng có điều giá của họ thường khá đắt và thỉnh thoảng, khi người ta cần thì họ lại biến đi đâu mất rồi xuất hiện khi mọi việc đã xong xuôi theo chiều hướng tồi tệ hơn nhiều. Các phù thủy thường rất hay thể hiện vai trò theo kiểu đó, để nâng tầm giá trị của họ cũng như có thêm một cái cơ thuận lý để tăng thêm vài mức cho giá thuốc. Nhưng các luôn có ấn tượng với một phù thủy có tên là Green. Bà ta cũng là một phù thủy già, nhưng không bằng bà lão đang xem vết thương cho Alan lúc này, ít nhất là phải kém tới chục tuổi. Bà thường đến sống ở ngay cạnh nhà nó ở Murray's chừng 2 tháng một lần, trong một tiệm thuốc cũng tồi tàn và nhếch nhác tương tự căn chòi hiện giờ nó đang đứng. Nó nhớ về hôm đó, hồi nó 4 tuổi, trong một lần nó được đám bạn thách đố về việc khám phá trái phép tiệm thuốc của phù thủy Green vì chúng tột cùng tò mò về lý do vì sao một người bán thuốc lại có lối sống âm u và tách biệt đến thế. Nhưng rồi tai họa ập đến với các lúc vừa đặt chân qua hàng rào kim tước, con chó canh cửa đáp tu từ đâu phóng vọt đến và cắn đứt lìa hai ngón chân của nó. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng và đau đớn, nhưng dù sao phù thủy Green cũng đã chữa lành lại vết thương và tìm cách học ra đầy đủ hai ngón chân hoàn hảo như cũ cho nó mà không lấy một đồng nào. Sau đó, mỗi lần bà quay trở lại tiệm thuốc, bố mẹ nó thường mời bà đến dùng bữa tối như để cảm ơn cho lòng tốt khác lạ của bà. Cũng từ khi đó, con chó đáp tu không bao giờ xuất hiện trở lại ở tiệm thuốc. Và cũng chỉ một năm sau bữa tối cuối cùng ở gia đình Xavier, phù thủy Green không hề quay trở lại thêm lần nào nữa. Nó đã tự hỏi nhiều lần về sự ra đi bất thường đó nhưng nó chưa bao giờ có một lời giải đáp. Ra ngoài nào, cậu Xavier, bà lão nhắc nhở nó, kéo nó ra khỏi những hồi tưởng về quá khứ. Nó khẽ đặt thanh gỗ xuống, hy vọng rằng mọi thứ đều ổn. Nó hỏi lại, có chuyện gì sao? Bà ta đổ một thứ dung dịch lên vết thương của Alan trước khi nói. Ta cần thay áo cho cô bé. Nó gật hiểu ý, nó định quay bước để đi ra ngoài nhưng rồi nó chợt nghĩ lại về những gì mà bà lão vừa nói. Bà vừa gọi cháu là cậu Xavier sao? Nó hỏi đầy nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta ngừng việc cắt phần trên của mũi tên bằng cây kéo lớn. Bà ta lại lặp lại để trả lời. Đúng, cậu Xavier, nhưng cháu vẫn chưa giới thiệu tên cháu mà. Nó lại hỏi, trong đầu giấy lên thêm nhiều băn khoăn. Bà phù thủy nhìn nó mỉm cười rồi lặp lại hành động vẫy cây đũa phép trong tay. Cái ấm nước hiện giờ đang bốc khói nghi ngút tự động đung đưa làm các hơi hốt hoảng và chân nó tự động lùi xa lò sưởi đôi chút. Rồi như một con bướm khổng lồ, cái ấm nhịp nhàng bay ngang qua căn phòng và hạ cánh ngay trước mũi giày của bà phù thủy. Nó buột miệng hỏi khi nhìn hành động bà ta rót nước vào một chiếc thau vừa được lôi ra từ dưới giường. Bà Green, nó nhớ lại cách mà phù thủy Green rút ra một chiếc khăn tay từ trong vạt áo và cẩn thận xem chừng độ nóng của nước để lau vết thương cho nó hồi nó còn rất nhỏ. Cách chương.